Đan Thần, chương 5 1454-55. Tiểu tiên giới, góc truyện audio.com, mấy vạn năm trước hắn thiếu chút nữa trốn ra, vì vậy ta phải dẫn đầu đưa người tới đây. Về phần năm đó ta, lão bất tử nói rất đơn giản, nhưng lại đem chuyện hắn biết nói ra rõ ràng, mà trình cung lại kết hợp với những chuyện hắn biết trước kia trên cơ bản đã tinh tường tất cả. Chuyện này ngươi không cần nói với ta, ngươi trước nói với hắn đi, các ngươi hào hào tâm sự. Trình cung nói xong, thần niệm khẽ động, tiểu phong tử đã xuất hiện, mặc dù có lực lượng của lão bất tử bảo hộ ở bên ngoài không ai tiếp cận, nhưng huyết mạch phụ tử, lão bất tử thiếu chút nữa đứng dậy lao ra bên ngoài. Mà trình cung thì trực tiếp tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, hắn muốn chính mình hào hào sửa sang lại một chút, suy tư một chút. Đã từng là bí ẩn, vào lúc này đã không còn sương mù trùng trùng điệp điệp nữa, kỳ thật trong quá trình từ lúc trình cung phát triển, những sương mù này từ từ tán đi. Phải biết nên hiểu trình cung cũng hiểu không ít, mà lão bất tử chỉ cần nói lại một ít chuyện trình cung không hiểu mà thôi. Điểm này lão bất tử vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mở miệng nói ra những chuyện mà trình cung không biết, cũng biết vì sao hắn ném tiểu phong tử cho mình, chuyện liên quan tới nữ nhân của hắn, trình cung dứt khoát không đi nghe. Tuy hắn cũng từng mắt lão bất tử thường xuyên mắng hắn, nhưng với tư cách bằng hữu hắn đem hài tử phó thác cho mình, trình cung sẽ cố hết sức mà chiếu cố, vì cho tới bây giờ trình cung còn không biết nguyên nhân chính thức trong đó. Sở dĩ nói phải biết rằng, hoặc là nghĩ như vậy, chỉ muốn gặp được lão bất tử mà thôi. Đây chính là thái độ trình cung đối đãi với lão bằng hữu chính thức, không cần nói nhiều hay giải thích thêm cái gì, làm cái gì cũng được. Người ở bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, trình cung dần dần đem tất cả làm xong, cửu châu đạo tổ, u minh ma tổ, đan vương tiên tổ ba người này đại chiến một trận tạo ra quang cảnh diệt thế, mà cửu châu đạo tổ, u minh ma tổ vẫn lạc, đan vương tiên tổ cuối cùng bị cửu châu đạo tổ phong ấn, hiển nhiên thằng này là gia hỏa âm hiểm chân chính, đến cuối cùng mới phát hiện ra mà thôi. Mà đan vương tiên tổ bị phong ấn muốn đi ra, phải nghĩ biện pháp gây tai họa cho cửu châu đại địa, Linh Sơn, đồng thời cũng muốn đả kích những thế lực muốn phát triển của cửu châu đại địa, Linh Sơn, nhân vật thiên tài. Nhưng năm đó hiển nhiên cửu châu đạo tổ cũng cứu cửu châu đại địa, Linh Sơn và tinh không, nhưng hắn không có biện pháp nhúng tay trực tiếp vào tiên giới. Lần này tuy mình đánh đan vương tiên tổ bị thương, nhưng trình cung biết rõ loại thương tổn này là vì đan vương tiên tổ trùng kích trận pháp mấy vạn năm, sau đó lại khinh thường. Cho nên khi hắn phản công cơ hồ nhất định là vô cùng khủng bố. Vừa rồi trình cung cùng lão bất tử tùy ý trêu chọc chuyện cửu châu bị hủy diệt, sanh linh đồ thán, thiên địa sụp đổ cũng không sao cả, nhưng thân nhân, người yêu, huynh đệ, bằng hữu, thủ hạ của hắn toàn bộ đều ở trong cửu châu, hắn làm sao có thể buông ra thật sự. Nếu quả thật không thèm để ý tới những chuyện này, vậy hắn không còn là trình cung nữa. Vì để cửu châu đại địa dần dần suy sụp, cái này đan vương tiên tổ khống chế thần long tiên cung, diệt sát qua càn khôn đan tông, đồng thời cũng sử dụng các loại thủ đoạn làm cho Linh Sơn suy sụp, thậm chí còn điều khiển thần khí thiên kiếp của tiên giới không ngừng diệt sát tất cả thế hệ kinh. Góc truyện audio.com, tài tuyệt diễm, mười mấy vạn năm qua Linh Sơn từ từ mai một, cả đời của hắn bị người ta nhìn chằm chằm vào, cảm ứng được nên mới chết, còn ở kiếp này, nói cái gì người nhà, hay là ân oán cá nhân, trình cung cũng không thể đứng ngoài quan sát. Nhưng hiện tại chính mình có thể làm cái gì đây, mặc dù thần niệm của mình đủ cường đại, nhưng lực lượng so với lão bất tử còn kém một chút, bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể mượn nhờ đại trận của cửu châu đạo tổ lưu lại mới có thể miễn cưỡng chấn áp đan vương tiên tổ. Chuyện cũ trước kia tất cả hiện ra trong đầu, cho tới hôm nay đối mặt với đan vương tiên tổ phải ứng đối như thế nào, trình cung vẫn đang tự hỏi. Trong lúc này thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 ngày, thẳng đến khi tiểu phong tử liên lạc bằng đạo phù thì trình cung mới có phản ứng, trình cung lúc này mới có chút bất đắc dĩ, rời khỏi hư không âm dương đỉnh. Thời gian 3 ngày, phụ tử lão bất tử cùng tiểu phong tử hiển nhiên nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng đã vững vàng lại. Thế nào, nghĩ ra biện pháp giết chết hắn chưa? Lão bất tử năm đó ở trong Linh Sơn thời gian ngắn luôn đi theo trình cung, hai người hỗn. Lăn lộn quá quen thuộc, cộng thêm hôm nay thông qua tiểu phong tử biết rõ chuyện của trình cung ở kiếp này, với sự hiểu biết về trình cung của mình thì biết trình cung không có khả năng không thèm nghĩ tới chuyện đối phó đan vương tiên tổ như thế nào, cho nên nhìn thấy trình cung đi ra, lão bất tử trêu chọc hắn. Phụ tử gặp lại nhau khóc đủ chưa? Trình cung cười nói nhìn lão bất tử cùng tiểu phong tử. Ta không khóc, ân, lão bất tử vừa định mạnh miệng, tiểu phong tử đã thành thật gật đầu, tờ vẻ đã khóc đủ. Ha ha, nhìn thấy bộ dạng quẫn bách cầu lão bất tử, trình cung nhịn không được cười lên vui vẻ, sau đó nói. May mắn không cho ngươi dẫn hắn theo, nếu không hắn sẽ học thói không thành thật của ngươi. Tiểu Phong, từ ngươi trước đi vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh tu luyện a, ta có một số việc muốn nói với lão tử, không chịu trách nhiệm của ngươi. Tiểu Phong từ đối với Trình Cung nói gì nghe nấy, thần niệm của Trình Cung khẽ động thu hắn vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Cảm tạ ngươi, nếu như không phải có ngươi, ta cũng không biết nên bàn giao với mẫu thân của hắn như thế nào. Lão bất tử cảm kích nhìn Trình Cung, đừng nói giống như sinh ly tử biệt thế, về sau còn phải tự mình cưu mang, ngươi phải bồi thường cảm giác thua thiệt của hắn kìa. Trình Cung cũng không muốn nghe lão bất tử nói những lời này, nhìn hắn nói. Các ngươi còn có thể cố được bao lâu? Cái này rất khó nói, trước khi đại khái có thể được mấy trăm năm, có lẽ bởi vì một lần bộc phát liền phá tan. Một khi bị phá tan, chúng ta không có ai là đối thủ của Đan Vương Tiên Tổ, nhưng lần này hắn bị ngươi làm bị thương, có lẽ có thể tranh thủ cho chúng ta thêm một ít thời gian. Nhưng có thể đoán trước được tiếp theo hắn lại bộc phát lần nữa, cơ hồ chính là thời điểm Cửu Châu Đại Trận bị phá hủy, bởi vì trước kia hắn bị Cửu Châu Đạo Tổ vây khốn. Cho tới nay hắn còn rất vui vẻ, mặc dù mười mấy vạn năm qua đi, với hắn mà nói chút thời gian này không coi vào đâu, có thể chậm rãi bố trí, lập kế hoạch. Thậm chí hắn còn ngẫu nhiên đắc ý nói rằng, diệt sát siêu cấp thiên tài có cảm giác vô cùng hưng phấn, khi hắn hãm hại, diệt sát Cửu Châu Đạo Tổ cùng U Minh Ma Tổ cũng không vui vẻ, hưng phấn tới như. Góc truyện audio.com, vậy, lão bất tử bất đắc dĩ giận dữ nói. Năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng phúc này họa này không ai rõ, lần này ngươi làm hắn bị thương, có lẽ đã làm hắn tức giận triệt để. Cũng giống như chuyện chúng ta bị Thuần Dương Thái Tôn đánh bị thương vậy, cho nên lần sau rất khó ngăn cản được. Đạo lý này hắn cũng biết, cho nên lúc trước ngươi lấy bổn nguyên đạo khí trong tiểu hư đỉnh ra, ngươi lại liên tiếp xuất nhiều thứ tốt như vậy, đã có người bắt đầu động tâm, bởi vì trong nội tâm của bọn họ cũng rõ ràng loại tình huống này. Ngươi nói tới đám người kia sao? Rõ ràng có thể nhìn ra, đám người kia cũng không phải giống như lão bất tử, một lòng vì muôn dân trăm họ của thiên hạ không tiếc tất cả. Ngay từ đầu là khuyên bảo, nhưng hiệu quả cũng không lớn, những người này biết rõ tình huống cũng đã suy nghĩ đường lui rồi. Dù sao tới cảnh giới này, cho dù tiến vào tiên giới hoặc là U Minh luyện ngục, thậm chí mở không gian trốn vào tiểu thế giới khác cũng được. Nhưng lúc ấy thần phượng đạo tôn năm đó là thần phượng do Cửu Châu đạo tổ tự tay nuôi lớn, Thiên Cung đạo tôn kế thừa Cửu Châu đạo tổ kiện Thiên Cung, Nguyên Thủy ma tôn cũng được một ít mệnh lệnh của U Minh ma tổ, những người này không chịu nổi một kích của ta, phân biệt bắt bọn chúng tới đây. Lão bất tử sau đó nhìn về phía Trình Cung nháy mắt mấy cái, không cần nói, tất cả mọi người đều hiểu. Trách không được những người này là bị bức hiếp, cam tâm mới là lạ đấy, nhưng sau khi bọn họ tới đây cũng không dám sằng bậy, hiển nhiên lão bất tử khống chế quyền chủ động, sau đó khống chế toàn bộ trận pháp, bọn họ cũng không dám làm bậy. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, nếu như bọn chúng đồng lòng, sớm không tiếp tất cả vận dụng lực lượng bổn nguyên của mình, kỳ thật lại trấn áp Đan Vương Tiên Tổ vạn năm không có vấn đề, nhưng mà... Lão bất tử lắc đầu bất đắc dĩ, những người này hiển nhiên đều có ý định của riêng mình. Còn có biện pháp nào khác không? Trình Cung cũng tự hỏi vấn đề này, nhưng lão bất tử lại ở chuyện này dây dưa mấy vạn năm với Đan Vương Tiên Tổ, cho nên phải hỏi hắn trước một chút. Ta lưu lại một phân thần ở Cửu Châu Đại Địa chính là muốn tìm kiếm biện pháp, cũng muốn tìm cơ hội đụng chạm tới cảnh giới đạo tổ năm đó. Nhưng cuối cùng nhất ta phát hiện chính mình tối đa cũng chỉ có thể đạt tới nửa bước đạo tổ, khó mà đột phá. Chuyện này mấy vạn năm qua ta nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng ta cũng không có cách nào, nhưng mà... Lão bất tử nói tới đây liền nhìn Trình Cung, có chút kích động, nói. Trước kia ta thấy thần niệm của ngươi diễn biến âm dương, có phải ngươi đã từng đi qua U Minh luyện ngục, đã từng gặp cái đại trận do cửu chuyển âm dương thiên xa hình thành hay không? Trước kia có đi qua, hơn nữa tại đó lưu lại một ít dấu vết, chắc có lẽ là ngươi đúng không? Trình Cung lập tức nhớ tới Nhục Nhục lúc ấy sử dụng thiên nhãn, tái hiện lại tất cả tràng cảnh trước kia, lúc đương thời có một bóng người rất mờ, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Mạnh tới nôi thần thông nghịch thiên này cũng chỉ khôi phục được hình ảnh, khó mà nhìn thấy bộ dáng của hắn, giờ phút này nghe lão bất tử nói chuyện này, Trình Cung lập tức nghĩ đến là hắn. Làm sao ngươi biết, lão bất tử nghe lời này của Trình Cung đã giật mình, bởi vì đó là chuyện của mấy vạn năm trước kia rồi. Tiểu Phong Tử mặc dù biết mình ở góc truyện audio.com, trên Cửu Châu Đại Địa nhưng nhiều hơn chuyện của mình trải qua thì hắn không biết. Trình Cung sau khi đem hắn từ Thần Long Tiên Cung cứu ra khỏi bị thiên ma nữ sử dụng thiên ma hiến tế ra, lại đem chuyện mình bị Côn Bằng Đại Đế đuổi giết, sau đó truy đuổi Cửu Âm Ma Đế cứu tiểu cửu, cuối cùng nhất là chuyện Nhục Nhục đạt được thần thông nói ra một phen. Thời gian đảo lưu hiểu rõ chuyện tương lai, điểm ấy ta đúng là có thể hiểu được một ít, nhưng có thể thi triển thiên phú thần thông này, đúng là một thần thông nghịch thiên.